Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Giải Kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, khi Thất Sát nhận thua, Lục Thiếu Du cười lạnh. Nụ cười lạnh lẽo khiến cho tim của Thiên Du đập nhanh, trong lòng cảm thấy bất an. Lạnh lẽo nhìn Thiên Du, Lục Thiếu Du nói, người cho rằng ta nhìn trúng bởi thành hay là sao? Không nói cũng không sao, ta có thể trực tiếp thi triển linh hồn sử tác với ngươi. Sau đó, luyện chế bảy người các ngươi thành hoạt nhân khôi lỗi, đoán chừng thực lực nhất định sẽ không tệ. Còn có Thất Sát môn các ngươi. Các người thành khôi lỗi rồi, các người cảm thấy Thất Sát môn cuối cùng sẽ là của ai chứ? Dạ Xoa đại nhân, người mau giúp chúng ta giết Lục Thiếu Du này, ta nguyện ý kéo dài tính mạng cho Thái A. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, Thiên Tuyền bây giờ dưới không trung biến sắc mặt, vội vàng cầu cứu âm binh Dạ Xoa. Người còn có thể tới thị hoàng thế giới đều không phải là người đơn giản, không ai không phải là người tầm hoàn thủ lạt, cho nên hắn không chút nghi ngờ lời nói của Lục Thiếu Du. Ngại quá, cứ một mình ngươi đã phải liều mạng rồi. Thế nhưng, những người khác ta lại bất lực. Đôi mắt trên khuôn mặt giống như lệ quỷ của âm bình Dạ Xoa nhìn về phía Mạc Kình Thiên và Lục Thiếu Du đang mặc long hồn kiếm giáp. Nàng biết rõ mình không có biện pháp làm gì được hai người này. Đừng nói là Mạc Kình Thiên kia, coi như là Lục Thiếu Du này có linh khí áo nghĩa trên người. Ở trong thị hoàng thế giới này cũng là không có khả năng làm gì được hắn ta. Luyện chế hoạt nhân khôi lỗi thật là thú vị. Đến lúc đó, nên cho ta nhìn thử một chút. Ánh mắt của Mạc Kình Thiên khẽ biến đổi, thân ảnh đi tới bên người Lục Thiêu Du. Mắt nhìn long hồn kiếm giáp trên người Lục Thiêu Du vẫn còn đang dò xét không thôi. Lục trưởng môn, ngày hôm nay chừa ra một con đường sống, ngày khác dễ nhìn mặt nhau hơn. Thiên Du nhìn Lục Thiêu Du, trong mắt lại không có một chút lực lượng nào. Nếu như các người thành khôi lỗi, mỗi ngày chúng ta đều có thể gặp mặt. Các người đã muốn chết và giết ta trước, chẳng đã các ngươi lại từng nghĩ đến cho ta một con đường sống hay sao? Lục Thiếu Du cười lạnh, lại nói một câu. Ánh mắt của Thiên Du uể oải, tuy rằng bình thường giả hoạt, thế nhưng lúc này hắn cũng không phản bác được. Hắn hiểu rõ trước mặt hắn hiện tại là ai. Nếu như là người bình thường, ban đầu ở trong vạn cổ thế giới cũng không có đánh chết hơn chục vạn người của Thái Hồng Cốc. Loại người này muốn giết bảy huynh đệ bọn họ, tuyệt đối sẽ không nháy mắt, huống chi là bọn họ còn muốn giết đối phương trước, vậy thì đừng mong muốn sống sót. Ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là ai muốn giết ta. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói ra một câu, khẽ phất tay một cái, một đạo trào ấn lập tức đặt vào trên đỉnh đầu Thiên Du. Lục trưởng môn, hạ thủ lưu tình. Thiên Du thét lớn, mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu như Lục Thiếu Du thi triển linh hồn sử tác, tự nhiên hắn hiểu rõ hậu quả. Cho dù đến lúc đó hắn không chết, thì đừng mong về sau, tù vì có chút tiến bộ nào nữa. Chẳng lẽ người muốn nói sao? Trào ấn của Lục Thiêu Du đánh xuống, nghe vậy cũng không có thúc giục linh hồn sử tác. Dùng thực lực của hắn hiện tại, một khi thúc giục linh hồn siêu linh thuật, cũng không có cách bao nhiêu biết rõ toàn bộ trí nhớ của Thiên Su. Nếu như Thiên Su có thể tự mình nói ra, quả thực là tiện lợi không ít. Muốn ta nói cũng được, thế nhưng hy vọng Lục trưởng môn có thể đồng ý với ta một điều kiện. Thiên Du nhìn Lục Thiêu Du, giờ phút này trong ánh mắt uể oải có thêm vài phần ngạo nghễ, miệng thì nói. Bảy huynh đệ chúng ta tung hoành nhiều năm trong thị hoàng thế giới như vậy, cũng không thua kém ai cả, cũng không phải là may mắn, tuyệt đối không phải là hạng người tham sống sợ chết, đều trải qua thời gian tắm gió tanh mưa máu. Nếu như Lục trưởng môn không đồng ý, vậy thì cứ trực tiếp giết bảy huynh đệ chúng ta là được rồi. Nếu như Thiên Du tan nhíu mày một chút, không được gọi là Thiên Du nữa. Trước tiên, cứ nói điều kiện của ngươi đi. Lục Thiên Du nhìn Thiên Su, người này xảo trá vô cùng, thế nhưng quả thực là nhân tài, còn có vài phần ngạo nghễ, thật sự khiến cho Lục Thiên Du phải lau mắt mà nhìn. Thiên Du nhìn qua sáu người cách đó không xa, lập tức nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, ta nguyện ý nói tất cả cho Lục trưởng môn, thế nhưng Lục trưởng môn cũng phải đồng ý để cho bảy huynh đệ chúng ta gia nhập Phi Linh Môn. Về sau, bảy huynh đệ chúng ta nguyện ý thần phục Lục trưởng môn, thần phục Phi Linh Bột. Nghe như vậy, Lục Thiên Du và hai người âm binh Dạ Xoa, Mạc Kinh Thiên đều có chút nghi hoặc. Lục Thiên Du vốn còn tưởng rằng điều kiện của Thiên Du đưa ra là thả bảy người bọn họ. Yêu cầu này tự nhiên hắn phải lo lắng nhiều một chút. Thế nhưng thật không ngờ, yêu cầu của thất sát này lại là như vậy, khiến cho Lục Thiên Du vô cùng ngoài ý muốn. Đại ca! Ngũ Sát phía xa nghe vậy kinh ngạc lên tiếng, ngơ ngác nhìn lên trên không trung. Điều kiện của Thiên Du cũng khiến cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Chư vị huynh đệ không cần nhiều lời, ý ta đã quyết. Thiên Du nói với Ngũ Sát xong, lập tức nói với Lục Thiên Du. Lục trưởng môn, người cảm thấy thế nào? Vì cái gì mà không yêu cầu ta thả cho các người chứ? Lục Thiên Du nói. Thiên Du nghe vậy thì liền nói. Chỉ có như vậy, ta mới có thể yên tâm nói cho người biết. Cho dù là ta nói cho ngươi, ngươi cũng không dễ dàng buông tha cho bảy huynh đệ chúng ta. Chuyện đồng ý cũng có thể đổi ý. Thực lực của chúng ta không bằng ngươi. Ngươi đổi ý, ta cũng không có cách nào làm được. Chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là chúng ta gia nhập Phi Linh Bôn. Triệt để thần phục Phi Linh Bôn, ngươi mới chính thức yên tâm về làm chúng ta. Lần này không giết được ngươi, bởi vậy ta cũng đắc tội với thế lực lớn nhất. Cho dù chúng ta trốn trong thị hoàng thế giới, cũng không nhất định sẽ an toàn. Ngươi và hắn có cừu oán như vậy, ở cùng với ngươi một chỗ, đối với chúng ta cũng là lựa chọn tốt nhất. Thiên Xu vừa dứt lời, Lục Thiên Du khẽ nhíu mày, trong lòng lại có một cách nhìn khác về Thiên Xu. Tâm trí của Thiên Xu không tầm thường, biết rõ bản thân hắn đến lúc đó, hơn phần nửa sẽ không thả bọn họ rời đi. Để bọn họ rời đi, tổn thất một thất sát môn cũng không sao. Tổn thất một thất sát môn mà đổi lại bảy cái mạng của bảy huynh đệ. Đối với bảy huynh đệ bọn họ mà nói, không tính là gì. Ánh mắt của Lục Thiên Du chợt lóe, do dự một lát, thân ảnh lập tức đám xuống mặt đất, trực tiếp giải cấm chế trên người Thiên Du và Diêu Quang mà nói. Điều kiện này ta không có lý do gì cự tuyệt, ta đồng ý. Một lát sau, trong không gian vật địa của thất sát môn, trên một ngọn núi xa xa, có vài tòa đình viện tình xảo. Lục Thiên Du, Mạc Kinh Thiên, âm bình Dạ Xoa, cùng với thanh niên dị dạng gọi là Thái A, thất sát, 11 người cùng ngồi một chỗ. Từ trong miệng của Thiên Du, Lục Thiên Du rốt cuộc biết được người âm thầm chỉ thị cho thất sát giáo đối phó với hắn. Lục Thiên Du vốn nghĩ tới Liệt Hỏa Môn, về sau cũng nghĩ tới Đồng Tình Xã, vốn có quan hệ với Liệt Hỏa Môn. Thế nhưng kết quả lại khiến cho Lục Thiên Du có chút ngoài ý muốn. Lục Thiên Du từ trong miệng Thiên Du biết được người đối phó với hắn không ngờ lại là trưởng môn Thiên Thủy Môn Phạm Sam trong vô minh tiểu thế giới. Hóa ra, Phạm Sam và Thất Sát trước đây không lâu biết nhau. Khi đó thực lực của Thất Sát và Phạm Sam không kém nhau là bao. Bởi vì tới tị hoang thế giới, cho nên khoảng cách giữa Phạm Sam và Thất Sát mới kéo giãn một chút. Sau khi tới tị hoang thế giới, tu vi của Thất Sát không có cách nào đột phá được nữa. Trước đây không lâu, Phạm Sam phái người tới tị hoang thế giới, tìm được Thất Sát Môn, mang tới không ít lễ vật. Nó là chỉ cần giết chết được Lục Thiên Du, hắn còn có thể âm thầm giao cho Thất Sát ba khỏa xúc đạo đan. Xúc đạo đan, đây chính là đan dược đạt tới đạo phẩm, giá trị liền thành, đủ để khiến cho người có tu vi thông thiên cảnh đỉnh phong có không ít cơ hội đột phá tới đại đạo cảnh. Phục dụng xúc đạo đan, người có tu vi thông thiên cảnh đỉnh phong kẹp lại đã lâu như Thiên Du và Thiên Tuyển, tuy rằng hy vọng đột phá đại đạo cảnh trong tị hoàng thế giới không lớn. Thế nhưng sau khi dùng xúc đạo đan, hoàn toàn có thể rời khỏi thị hoàng thế giới rồi trở về. Bảo quả xúc đạo đan, thất sát hoàn toàn không có lý do phản đối, bởi vậy cũng đồng ý điều kiện của Phạm Sạm. Lúc này trong thất sát, thậm chí chỉ có 4 người Thiên Xu, Thiên Kỳ, Thiên Quyền biết rõ. 3 người Ngọc Hành, Khai Dương và Diêu Quang cũng không biết quá rõ ràng chuyện này. Vì đối phó với Lục Thiêu Du, thất sát thậm chí còn lôi kéo âm bình Dạ Xoa, với mục đích là bảo hiểm. Chỉ là thất sát thật không ngờ, cuối cùng lại thành ra như vậy. Thực lực của Lục Thiên Du lại cường hãn tới tình trạng như vậy. Có diệu thủ Mạc Không, Mạc Kinh Thiên kia khủng kia, âm binh Dạ Xoa hoàn toàn không có cách nào nhúng tay hỗ trợ. Về phần âm binh Dạ Xoa, gia nhập thất sát môn, trở thành cung phụng thất sát môn, Lục Thiên Du cũng đã biết được nguyên nhân. Thì ra âm binh Dạ Xoa vì nhi tử Thái A, nhi tử của nàng vừa mới sinh ra đã bị dị tật. Trên phương diện linh hồn xảy ra biến cố, dẫn tới thân thể cũng trực tiếp biến đổi. Không có cách nào tu luyện, chỉ có thể dùng một loại tục mệnh đan kéo dài tính mệnh. Trùng hợp là Thiên Tuyền có thể luyện chế được loại tục mệnh đan này. Trong khoảng thời gian này, Thiên Tuyền luôn ở trong vật địa cũng là vì luyện chế tục mệnh đan. Phạm Giam. Sau khi biết được người ở sau lưng sai khiến Tất Sát giết mình, không ngờ lại là Phạm Giam. Hàn ý trong mắt Lục Tiêu Du bắn ra, nghiến răng nghiến lợi nói. Đợi ta rời khỏi Tị Hoàng thế giới, chính là ngày dỗ của lão cậu ngươi. Trưởng môn, ta không biết vì sao người lại đắc tội với Thiên Thủy môn. Phạm Giam có thể dùng ba quả xúc đạo đan muốn người chết, sợ rằng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên ta không biết người có thể rời khỏi Thị Hoàng thế giới hay không. Thế nhưng ta biết, sau khi Phạm Giam biết rõ người không chết, nhất định hắn ta sẽ nghĩ biện pháp khác lấy tính mạng của người. Lục Thiên Du nhìn sang Thiên Xu, tầm cờ của Thiên Xu này quả thực không tầm thường. Tâm trí xảo hoạt, gian trí tuyệt đối là nhất lưu. Nếu như thật tâm quy hàng hắn, quả thực có chút tác dụng lớn. Nhưng mà vạn nhất Thiên Xu không thật tâm, thì loại người này bên cạnh mình cũng là một loại đại họa. Lựa chọn cuối cùng như thế nào, Lục Thiên Du cũng không biết. Thế nhưng hắn lại quyết định, nghi ngờ thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ. Hắn cũng chỉ có thể đánh bạc một phen. Ta cũng không có đắc tội Thiên Thủy môn, bọn chúng chỉ muốn giết người diệt khẩu thôi. Lục Tiêu Du lập tức đem thù của Chiến Thiên Liên Minh ra nói với đám người Thất Sát, Âm Bình Dạ Xoa và Mạc Kình Thiên. Thì ra là như vậy, xem ra trưởng môn không thể không chết, Phạm Giam tuyệt đối sẽ không cho người sống sót rời khỏi Thị Hoàng thế giới. Khó trách lại cam lòng dùng ba quả xúc đạo đan đối phó với người. Nếu như Phạm Giam biết rõ bảy huynh đệ chúng ta không đánh chết được người, sợ rằng sẽ còn có hậu chiêu khác. Tuy rằng bằng vào thực lực của trưởng môn ở trong Tị Hoàng thế giới này cũng không cần chú ý quá nhiều, thế nhưng cách gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, không biết kế tiếp Phạm Giam sẽ đối phó với trưởng môn như thế nào. Thiên Xu nhìn Lục Tiêu Du nói, chuyện này hoàn toàn có thể nói cho Chiến Thiên Liên Minh. Ta tin rằng đến lúc đó, Chiến Thiên Liên Minh sẽ thu thập Thiên Thủy môn. Diêu Quang bị trọng thương, ở bên cạnh không nhịn được mà lên tiếng. Thế nhưng lúc này, hắn càng thêm kiêng kỵ Lục Tiêu Du. Đến bây giờ, hắn mới biết được thực lực chân chính của trưởng môn Phi Linh Môn này như thế nào. Bảy huynh đệ bọn hắn, bây giờ bố trí Tất Tinh Thiên sát trận, đủ để chống lại một hai với đại đạo cảnh sơ giai. Không ngờ lúc này lại thua thảm bại như vậy. Âm Minh Dạ Xoa nhìn Diêu Quang, thanh âm giống như u hồn vang lên. Coi như là Chiến Thiên Liên Minh biết rõ việc này, sợ rằng vì mặt mũi Chiến Thiên Liên Minh sẽ cưỡng ép áp chế xuống. Đến lúc đó, cho dù biết Thiên Thủy Môn làm việc này, nó không chừng tới lúc đó còn thiên vị cho Thiên Thủy Môn. Nói đúng lắm, trong Thiên Thủy Môn còn có một cường giả. Đến lúc đó, nếu như hắn ta toàn lực ra tay đánh chết trưởng môn, khi đó cũng là chết không đối chứng. Thiên Thủy nhíu mày trực tiếp nói, bảy huynh đệ chúng ta gia nhập Phi Linh Môn, sợ rằng Thiên Thủy Môn cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta. Nếu như là lúc trước, chúng ta cũng không sợ Phạm Giam. Chỉ là sau khi tới Thị Hoàng thế giới, thực lực của huynh đệ chúng ta không có tiến bộ, càng ngày càng kém xa Phạm Giam. Diệu thủ Mạc Không, Mạc Kình Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không có để Thiên Thủy Môn vào trong mắt, mà lên tiếng nói. Các người cần gì phải lo lắng? Thiên Thủy Môn thì sao? Phong Vân Sơn chúng ta không phải là thứ mà Thiên Thủy Môn có thể xông tới. Sợ rằng Thiên Thủy Môn có chết 10 lần cũng không đến được Phong Vân Sơn. Chuyện này... Thật sát nghe vậy, ánh mắt khẽ biến đổi, đều cảm thấy chủ ý này vô cùng tốt. Ánh mắt lặng lẽ nhìn qua người Lục Tiêu Du. Ánh mắt của Lục Tiêu Du hiện lên hàn ý, tiếp tục nói. Ta không thể rời khỏi Thị Hoàng thế giới. Ít nhất tạm thời không thể rời khỏi. Ta phải ở lại Thị Hoàng thế giới. Diệu thủ Mạc Không, Mạc Kình Thiên nhìn Lục Tiêu Du nói. Kỳ thật còn có một biện pháp khác. Dùng thiên phú của Tiêu Du huynh đệ ngươi, ta tin rằng Chiến Thiên Liên Minh nhất định sẽ có một lựa chọn giữa ngươi và Thiên Thủy Môn. Đây cũng là một biện pháp tốt. Trưởng môn tinh thông vô số áo nghĩa, lại là thời gian, linh hồn, không gian các loại áo nghĩa, còn có áo nghĩa chi nguyên. Chiến Thiên Liên Minh nhất định sẽ không bỏ qua người như vậy. Thiên Tuyền có tu vi thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong, mở miệng nói. Đối với thực lực của Lục Tiêu Du trước mặt, trong lòng Thiên Tuyền lúc này cũng vẫn còn đang rung động. Nếu như nói ra, sợ rằng sẽ không có ai tin tưởng. Bằng vào tu vi thông thiên cảnh sơ giai có thể chống lại Thất Tinh Thiên sát trận do bảy huynh đệ bọn họ tạo thành. Thiên Tuyền vừa dứt lời, Thiên Xu vội vàng lắc đầu nói, lời của nhị đệ mặc dù là có đạo lý, thế nhưng nghe nói Thiên Thủy Môn cũng có quan hệ trong Chiến Thiên Liên Minh, đến lúc đó không nhất định có thể làm gì được Thiên Thủy Môn. nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ mình mà thôi. Muốn đối phó với Thiên Thủy Môn vô cùng khó. Đừng quên Thiên Thủy Môn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Lục Thiên Du không nói nhiều, nhìn mọi người, ánh mắt khẽ đảo, hàn ý bắn ra, nói tiếp. Việc này không cần nhiều lời, ta sẽ không rời khỏi thị hoàng thế giới, cũng không cần dựa vào Chiến Thiên Liên Minh. Sớm muộn gì, ta cũng sẽ đối phó với Thiên Thủy Môn, dựa vào lực lượng của một mình ta đối phó với Thiên Thủy Môn. Dứt lời, ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn vào thanh niên dị dạng, gọi là Thái A, bên người Âm Minh Dạ Xoa mà nói. Đến đây, để ta kiểm tra một chút cho, nó không chừng, ta có thể giúp người một chút. Vô dụng thôi, mẫu thân của ta đã không tìm ít tu luyện giả áo nghĩa linh hồn trong thị hoàng thế giới này, thế nhưng không có ai có biện pháp cả. Tiền thiền của ta bị hao tổn, không ai có thể cứu. Thái A gật đầu tỏ vẻ cảm tạ với Lục Tiêu Du, thái độ không kiêu ngạo và không xiểm định. Lúc bây giờ do dự một lát, Lục Tiêu Du lên tiếng nói. Nếu như người không cho ta xem, ta đoán cho dù có tục mệnh đan, người cũng sống không được lâu nữa. Nếu ta không suy đoán sai, thường thường cứ cách một đoạn thời gian, đầu của người sẽ đau như muốn nứt ra, sống không bằng chết có phải không? Làm sao người có thể biết được? Thái A lập tức kinh ngạc nhìn về phía Lục Tiêu Du. Hai mắt giống như u hồn của Âm Minh Dạ Xoa, đột nhiên nhìn về phía Lục Thiêu Du nói. Người có biện pháp chữa cho Thái A sao? Nếu như có thể chữa cho Thái A, cho dù Âm Minh Dạ Xoa ta có làm trâu làm ngựa, sông pha khói lửa cũng không từ, mạng của ta chính là của ngươi. Lục Thiêu Du nói. Dạ Xoa tiền bối, ta chỉ có thể nhìn qua một chút, sau đó mới có thể kết luận được. Một lát sau, Lục Thiêu Du mới thu tay từ trên bi tâm của Thái A lại. Từ từ thở ra một ngụm trọc khí. Năm người Thất Sát, Mặc Kình Thiên, Âm Minh Dạ Xoa đều vây chung quanh hắn. Âm Minh Dạ Xoa nhìn thấy Lục Tiêu Du thu hồi thủ ấn, tức thì sốt ruột hỏi Lục Tiêu Du. Thế nào, có thể cứu được Thái A hay không? Lục Tiêu Du nhìn Thái A, lại nhìn qua Âm Minh Dạ Xoa nói. Trên đời này có ba loại tiền thiền tuyệt thể, theo thứ tự là đoạn đinh tuyệt thể, đoạn mạch tuyệt thể, đoạn cốt tuyệt thể. Trước đây rất lâu rồi, ta đã chữa tốt cho một cô nương đoạn mạch tuyệt thể. Kinh mạch toàn thân của nàng đứt gãy, khí huyết căn bản không có cách nào lưu thông. Còn mạng sống đã là kỳ tích, chứ đừng nói là muốn tu luyện. Lục Thiên Dung ngừng một lát, tay phải vỗ vỗ Thái A mà nói. Thái A lại là đoạn linh tuyệt thể, đứng thứ nhất trong ba đại tuyệt thể. So với cô nương kia còn nghiêm trọng hơn nhiều. Sinh ra chỉ có một tia sinh khí yếu ớt, mà không có linh hồn. Dựa theo đạo lý mà nói, tuyệt đối không thể sống cho tới bây giờ, còn sống tới bây giờ đã là kỳ tích. Thiên Tuyền và đám người Mạc Kình Thiên kinh ngạc không thôi, bọn họ cũng nhìn ra được một ít vấn đề, thế nhưng lại bó tay. Nghe lời Lục Tiêu Du nói, dường như Lục Tiêu Du có thể chữa trị được. Lục Tiêu Du còn chưa nói xong, Âm Minh Dạ Xoa lập tức quỳ gối trước mặt Lục Tiêu Du, thân thể gầy gò run rẩy. Lục Tiêu Du chỉ cần kiểm tra cũng biết được những thứ này, khiến cho Âm Minh Dạ Xoa nhìn thấy hy vọng, nàng cầu khẩn. Mong người xuất thủ cứu giúp. Mẫu thân. Thái A thấy thế cũng quỳ gối xuống bên người Âm Minh Dạ Xoa. Tiền bối nghiêm trọng rồi. Lục Tiêu Du vội vàng nâng Âm Minh Dạ Xoa và Thái A lên. Mặc cho Âm Minh Dạ Xoa này là cường giả khiến cho người tăng ghét tên đã sợ mất mặt như thế nào. Thế nhưng vì nhi tử, nàng lại cam tâm tình nguyện làm tất cả mọi thứ. Chuyện này khiến cho Lục Tiêu Du không khỏi nghĩ tên mẫu thân của mình và đám tiểu gia hỏa, đúng là tấm lòng của phụ mẫu. Lục trưởng môn, cứu Thái A đi, về sau cho dù Âm Minh ta làm nô tỳ cũng được. Âm Minh Dạ Xoa khẩn cầu Lục Tiêu Du. Tiền bối cứ đứng lên trước đi, ta sẽ thử xem, thế nhưng kết quả cuối cùng như thế nào ta cũng không biết. Lục Tiêu Du nâng Âm Minh Dạ Xoa và Thái A lên. Thái A đứng dậy, vẻ mặt vốn lãnh đạm, thân thể dị dạng, lúc này vì kích động và run rẩy không ngừng. Lục Tiêu Du vỗ nhẹ bả vai của Thái A, nhìn Thái A rồi nói với mọi người. Trước đó, ta phải sắp xếp chuyện Phi Linh Môn và Thất Sát giáo một chút. Thiên Thủy Môn và ngay cả Thị Hoàng Thế Giới cũng vươn tay tới được, cho nên ta phải sớm đề phòng. Trưởng môn, người định như thế nào? Thiên Du có chút tò mò, ánh mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc nhìn về phía Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du quay đầu nhìn Thiên Du, sau đó nói. Phạm Sam để cho bảy huynh đệ người giết ta. Ba khỏa xúc đạo đàn kia, hắn có giao cho các người không? Thiên Du ngại ngùng cười khổ một tiếng rồi lên tiếng nói. Còn chưa có,

Phi linh bồn trong tị hoàng thế giới phát triển quá nhanh, loại chuyện này cũng không khỏi tránh được. Tới cuối cùng, Lục Tiêu Du có chút ngoài ý muốn chính là đám người ngộ chân cảnh đạt được chỗ tốt cực lớn từ hắn. Hiện tại chính là đám người có tu vi thông thiên cảnh sơ sai đều cắn răng chịu đựng. Nguyên nhân chủ yếu là do viêm hỏa cắn răng chịu đựng, cho nên bọn họ cũng theo sau. Biểu hiện của mấy người khiến cho Lục Tiêu Du có chút ngoài ý muốn, trong lòng cũng có chút an ủi. Về phần Kim Viên thì càng không cần phải nói, suốt ngày mắng chửi, thà chết chứ không chịu khuất phục, không nói tới chuyện đầu hàng. Trưởng môn, còn tiếp tục không? Bên ngoài mật thất, Thiên Du hỏi Lục Tiêu Du. Nhìn Lục Tiêu Du, trong lòng của Thiên Du hiện tại càng ngày càng rung động với vị trưởng môn trước mắt này. Đây là hành động có toàn tính cả. Phi Đình Bồn gần đây như mặt trời ban trưa. Một khi Phi Đình Bồn bị diệt, sẽ không có ai chú ý tới Phi Đình Bồn. Phạm Sàm cũng tuyệt không ngờ tới sẽ có người ở sau lưng động tay động chân. Đồng thời, còn có thể thừa cơ hội nhận ra những người không đáng tin ở trong Phi Linh Bồn, vừa vặn tẩy trừ Phi Linh Bồn một hồi. Thiên Du càng nghĩ, càng cảm thấy một chiêu này của trưởng bồn quá tuyệt diệu. Dừng ở đây thôi. Nhóm đầu tiên đầu hàng trực tiếp giết đi. Đám người còn lại, cho dù không có ai là không muốn chết, thế nhưng về sau nhất định không được trọng dụng. Lục Tiêu Du do dự một hồi, rồi nhìn Thiên Du nói. Thiên Du gật đầu đáp. Ta hiểu rồi, ta sẽ đi sắp xếp người xử lý chuyện này. Lục Thiên Du lại nói, còn nữa, số dược liệu mà ta bảo ngươi chuẩn bị, ngươi đã chuẩn bị cả chưa? Mấy ngày nay đều đang chuẩn bị, trưởng môn lúc nào cũng có thể chữa thương cho Thái A. Ta biết rồi. Lục Thiên Du nói xong, lập tức đi tới mật thất. Lúc này trong mật thất còn có mấy đầu mục lớn nhỏ của Phi Linh Bồn bị cấm chế. Nhìn thấy bộ dáng của Lục Thiên Du lúc này cũng không nhận ra. Bọn họ còn tưởng rằng là người thất sát môn. Đừng! Nhưng Kim Viên đang hùng hùng hổ hổ lại lập tức nghẹn họng, há hốc mồm nhìn về phía Lục Tiêu Du. Đại hán khôi ngô, trên mặt có vết sẹo, tuổi chừng 40, nhìn qua hung thần ác sát này, hắn nhận ra đây chính là một trong những hóa thân của Lục Tiêu Du ngày trước. Chư vị, cực khổ rồi. Lục Tiêu Du cười cười, lập tức hóa thành bộ dáng vốn có trước mặt mọi người. Nhìn thấy chuyện này, đám người Viêm Hỏa, Đồng Thất đều há hốc mồm, dường như lập tức hiểu ra, trong lòng kinh hỉ không thôi. Cuối cùng đám người Viêm Hỏa cũng biết được chuyện đại khái, cũng biết kỳ thật không phải là thất sát môn diệt Phi Linh Môn, mà là thất sát môn đã sớm quy hàng Phi Linh Môn. Lúc này trong lòng mọi người càng thêm rung động thầm nghĩ, may mà mình không đầu hàng, bằng không hậu quả không cần phải nói. Lần này những người còn lại ở đây sợ rằng sau này mới chính thức được coi là hành tâm của Phi Linh Môn. Trong một căn phòng nhỏ, sau khi biết được tất cả, Viêm Hỏa kinh ngạc không thôi, hắn bỗng nhiên hiểu ra mà nói. Khó trách, người của thất sát môn động thủ luôn né né tránh tránh, đánh kịch liệt, thế nhưng chính thức tổn thương cũng không có bao nhiêu. Đệ tử vẫn lạc chính thức, kỳ thực cũng không có mấy. Đánh kịch liệt, thế nhưng chỉ là sấm to mưa nhỏ. Đệ tử vẫn lạc, ta cũng vẫn hậu táng, xem như xin lỗi bọn họ. Thiên Thu thầm than, tuy rằng hắn là người tâm ngoan thủ lạt, bất quá, đối với người một nhà lại vô cùng để ý. Điều này cũng khiến cho hắn được đệ tử thất sát môn vô cùng ủng hộ, trung tâm. Lục Tiêu Du cũng khẽ than, hắn đã cố gắng giảm thương vong của Phi Đình Bồn tới mức thấp nhất. Một lát sau, Lục Tiêu Du nhắn nhủ một ít chuyện với đám người Kim Viên Viêm Hỏa, rồi trực tiếp đi tới mật thất của thất sát môn. Có Âm Bình và Mạc Kình Thiên, Lục Tiêu Du cũng không sợ thất sát có hành động gì, cũng không phải nghi ngờ thì không dùng người. Dùng người thì không nghi ngờ như hắn đã nghĩ. Sau khi sắp xếp thỏa đáng tất cả, Lục Tiêu Du cùng với Tất Sát, Mạc Kình Thiên đi tới mật địa. Âm Bình Dạ Xoa và Thái A đều ở trong mật địa chờ sẵn. Trong đình viện, Lục Tiêu Du cẩn thận kiểm tra Thái A rồi nói với Âm Bình Dạ Xoa. Tiền bối à, tuy rằng ta có thể thử toàn lực ra tay, bất quá ta cũng phải nói cho rõ, Thái A là tiên thiên đoạn đình tuyệt thể, có thể sống tới bây giờ đã là kỳ tích, cũng là do tiền bối dùng nhiều biện pháp. Ngừng một lát, vẻ mặt của Lục Tiêu Du vô cùng ngưng trọng, lại nói, nhưng mà đây là chuyện vô cùng hung hiểm. Những năm này, vốn Thái A không thể tự mình tu luyện, thế nhưng dường như bị người ta cưỡng ép rót vào một lượng lớn nguyên lực và linh hồn và thân thể, còn phục dụng không ít đan dược và linh dược. Thế cho nên, trong cơ thể có một cỗ nguyên lực và linh hồn lực mênh mông rời rạc ở ngoài kinh mạch và không gian linh hồn. Chỉ cần đụng vào một chút sợ rằng sẽ ngọc đá cùng tan. Âm Minh Dạ Xoa nghe vậy, mắt nhìn Lục Tiêu Du, khẽ thở dài một cái rồi nói, những thứ này đều do phụ thân Thái A lưu lại. Ta tới kiểm tra một chút. Nghe thấy Âm Minh Dạ Xoa và Lục Tiêu Du nói chuyện, Mạc Kình Tiên không nhịn được mà bán tín bán nghi kiểm tra cho Thái A. Sau khi kiểm tra, hắn há hốc mồm, ngạc nhiên nói, dương hồn tù là thật cường hãn, không ngờ lại có gan lớn như vậy, đem quyền lực toàn thân và linh hồn lực rót vào trên người nhi tử, không thể tu luyện, quá kinh khủng. Lục trường phụ thân của Thái A cũng không có cách nào, nếu không phải như vậy, Thái A vừa mới ra đời đã chết non, thừa nhận thống khổ, trùng quỳ so với chết còn tốt hơn nhiều. Những năm này, Thái A cũng cố gắng chịu đựng rồi. Âm Minh Dạ Xoa thở dài nói. Ngay sau đó, từ trong miệng của Âm Minh Dạ Xoa, tất cả mọi người mới được biết mọi chuyện. Hóa ra Âm Minh Dạ Xoa và Dương Hồn Tu Ta vốn là một đôi phu thê, cũng là hai người độc đài độc váng trong đạo phỉ thế giới. 30 năm về trước, trong lúc vô tình, hai người đã được bảo tàng trong một động phủ, cuối cùng đã để lộ tin tức, khiến cho chúng cường giả đuổi giết không thôi. Hai người có địch lại mọi người, khi đó Âm Minh Dạ Xoa đã có mang, cuối cùng hai người đã bị trọng thương, sau khi cửu tử nhất sinh mới trốn tới thị hoàng thế giới. Những cường giả kia tiến vào trong thị hoàng thế giới tìm kiếm thật lâu mới trở đi. Mà khi đó Âm Minh Dạ Xoa trên đường đã bị thương, bụng trúng mấy đạo công kích, bởi vậy mới khiến cho Thái A vừa mới sinh ra đã vô cùng yếu, gần như muốn chết non. Khi đó trên người của Dương Hồn Tu Ta cũng có vô số vết thương, Dương Hồn Tu Ta còn nghiêm trọng hơn, giữ nhiều lành ít. Sau khi hai người an toàn, Âm Minh Dạ Xoa lập tức sinh nở. Sau khi Âm Minh Dạ Xoa sinh Thái A ra, lập tức ngất đi. Mà khi Âm Minh Dạ Xoa tỉnh lại mới phát hiện ra, Dương Hồn Tu La đã đem nguyên lực toàn thân và linh hồn lực rót vào trên người Thái A vừa mới sinh ra. Như vậy, khiến cho Thái A vừa mới sinh ra đã chịu đau đớn giống như trong địa ngục. Thế nhưng, mạng của Thái A lớn, không ngờ lại có thể chống cự, cuối cùng cũng giữ lại được cái mạng, sống từ đó cho tới bây giờ. Nhưng mà từ đó về sau, trong thân thể của Thái A có một cỗ nguyên lực và linh hồn lực cường hãn không thuộc về bản thân mình. Tăng thêm những năm này, Âm Minh Dạ Xoa vì muốn kéo dài tính mạng cho hắn, cho nên tìm người luyện chế tục mệnh đan. Đồng thời còn dùng không ít đan dược và linh dược, tăng thêm năng lượng kinh người trong thân thể từ trước, cùng với ảnh hưởng của tiền thiên đoạn đỉnh tuyệt thể, cho nên trở thành dị dạng, còn thường xuyên chịu đau đớn giống như tra tấn, vô cùng thê thảm. Nghe xong những chuyện này, Thất Sát và Mạc Kình Thiên đều dùng ánh mắt giống như kỳ tích nhìn về phía Thái A. Bọn họ thật không biết những năm qua Thái A sống như thế nào. Nguy hiểm trong đó, thân là tu luyện giả, bọn họ rõ ràng nhất. Thái A có thể sống sót đã là kỳ tích trong kỳ tích rồi. Thái A nhìn Âm Minh Dạ Xoa rồi lập tức nhìn mọi người nói, phụ thần ta mất, ta không thể chết. Ta muốn sống cùng mẫu thân, bằng không mẫu thân ta sẽ thương tâm, cho nên ta mới sống được tới bây giờ. Nhưng mà 30 năm này, bởi vì Thái A vừa mới sinh ra đã yếu đuối, trên phương diện khác có chỗ hơn người, giống như người mù thì mắt, tai trên cơ bản đều đã thích thính hơn người, mà người tai điếc thì mắt sẽ sáng hơn người bình thường. Thái A bị tiền thiên đoạn đỉnh tuyệt thể, trên cơ bản không có cách nào tu luyện, thế nhưng dưới nguyên lực và linh hồn lực mênh mông do phụ thân lưu lại trong người, mới sinh ra đã có tu vi hậu thiên, mà hứng thú của hắn lại đặt trên phương diện trận pháp, khôi lỗi, chiến hạm và đan dược. Trên phương diện trận pháp, Thái A có năng lực đã nhìn qua là không quên, còn có ánh mắt nhạy cảm vô cùng, còn có được tĩnh ngộ kinh nhân. Bốn người Lục Tiêu Du, Mạc Kình Thiên, Thiên Tuyền, Thiên Du đều đã tu luyện giả áo nghĩa linh hồn, ai cũng có sở trường riêng. Sau khi biết được những chuyện này, mấy người lập tức hoài nghi về lời nói của Thái A. Vì vậy, Mạc Kình Thiên lập tức hỏi không ít kiến thức về trận pháp với Thái A. Thái A đối đáp trôi chảy, hai người trực tiếp khẩu chiến mấy trăm hiệp. Thái A lúc bấy giờ còn liên tiếp phá ba trận pháp của Mạc Kình Thiên, cuối cùng tới trận thứ tư mới dừng lại. Chỉ đà lại khiến cho Mạc Kình Thiên vô cùng kinh ngạc, ánh mắt rung động nhìn Thái A với con mắt khác, miệng thì nói, tiểu tử này chính là thiên tài đấy, mới có bao nhiêu tuổi chứ, không ngờ lại có tạo nghệ như vậy trên phương diện trận pháp. Mà hai người Thiên Xu và Thiên Tuyền lại hỏi không ít chuyện về khôi lỗi và đan dược với Thái A, không có một chút ngoài ý muốn nào. Thái A đối đáp trôi chảy giống như mình biết luyện chế vậy. Cuối cùng, Lục Tiêu Du nhịn không được, hỏi không ít vấn đề về phương diện chiến hạm với Thái A. Không ngờ, ngay cả phương diện chiến hạm, Thái A cũng có nghiên cứu, thậm chí còn biết không ít phương pháp luyện chế chiến hạm. Nói tới những vấn đề này, dường như Thái A biến thành một người khác, nước bọt văng tùng tóe, vẻ mặt hưng phấn. Người không biết hắn lại tưởng hắn là một danh sư luyện khí cỡ đây. Lục Thiên Du kinh ngạc nhìn Thái A một tát, lập tức nói với âm bình xả xoa. Tiền bối, chuyện của Thái A ta chỉ nắm chắc năm thành, người xem. Âm bình giả xoa ngắt lời Lục Thiêu Du, nhìn Lục Thiêu Du nghiêm túc nói. Không cần phải nhiều lời, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì Thái A cũng không còn bao nhiêu thời gian. Đừng nói là năm thành cơ hội, coi như là một thành ta cũng muốn đánh bạc. Mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều cảm kích người. Thái A, lần này rất có thể người sẽ chết, còn phải chịu thống khổ cực lớn. Bất quá ta sẽ dùng toàn lực, người có sợ không? Lục Thiêu Du quay người hỏi Thái A. Không sợ, những năm này có gì mà Thái A ta chưa từng trải qua cửa chứ? Thái A nói. Lục Thiêu Du gật gật đầu quay người nói với Mạc Kình Thiên. Kình Thiên huynh đệ, ta cần người hỗ trợ. Nguyên lực và linh hồn lực trong cơ thể Thái A, ta đoán có lẽ không dưới ta, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Chỉ có người ra tay giúp đỡ thì ta mới có thể áp chế được. Hỗ trợ không thành vấn đề, thiên tài như Thái A nếu như xảy ra chuyện quả thực vô cùng đáng tiếc. Ánh mắt của Mạc Kình Thiên trầm xuống, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Lục Thiêu Du nói. Chỉ là nguyên lực và linh hồn lực trong cơ thể Thái A dường như vô cùng phiền phức, còn có tiên tiên đoạn đỉnh tuyệt thể cũng không phải là dễ chữa. Ta còn chưa từng nghe nói qua chuyện này. Thân thể của Thái A bị ảnh hưởng, thậm chí kinh mạch toàn thân còn héo rút, huyết mạch không lưu thông. Quan trọng nhất là phương diện linh hồn, những vấn đề này đều rất nghiêm trọng. Lục Thiêu Du lúc bấy giờ mới gật gật đầu nói với Mạc Kình Thiên. Chuyện hoàn toàn không có nắm chắc, Lục Thiêu Du tự nhiên cũng sẽ không làm. Nguyên lực và linh hồn lực trong cơ thể Thái A, ta có biện pháp giải quyết. Kinh mạch héo rút, huyết mạch không thông, ta cũng có biện pháp. Phương diện linh hồn khó khăn không nhỏ, tất cả chỉ có 5 phần mà thôi. Vậy thì bắt đầu đi. Mạc Kình Thiên nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Dường như hắn không ngờ Lục Thiêu Du lại nắm chắc 5 phần. Chỉ là ngay lập tức, hắn nhún nhún vai rồi vỗ bả vai Thái A, dường như cũng bắt đầu ưa thích Thái A, đồng thời nhìn Thái A với con mắt khác. Tất cả xin nhờ vào hai vị. Âm Minh Giả Xoa thi lễ thật sâu với Lục Thiêu Du và Mạc Kình Thiên. Một lát sau, trong cả mật địa của Thất Sát Môn cũng chỉ có 3 người Lục Thiêu Du, Thái A, Mạc Kình Thiên. Ngoài mật địa, Âm Minh Giả Xoa vô cùng lo lắng, lại có chút chờ mong hộ pháp ở bên ngoài. Kết quả cuối cùng như thế nào, bản thân của Âm Binh Giả Xoa cũng không biết. Hiện tại, nàng chỉ có thể chờ đợi. Thời gian từ từ trôi qua. Trong nháy mắt, tính từ thời điểm Phi Linh Môn và Thất Sát Môn sống mái với nhau đã được 1 tháng. Có tin tức truyền ra, sau khi Thất Sát Môn bắt được một đám thủ lĩnh Phi Linh Môn, không bao lâu, đám người kia liền quy hàng. Đại bộ phận địa bàn của Phi Linh Môn cũng rơi vào trong tay Thất Sát Môn. Sau khi có không ít cường giả Phi Linh Môn quy hàng, thực lực của Thất Sát Môn cũng tăng lên nhiều. Bởi vậy, có không ít thế lực nhị lưu đang rục rịch muốn kiếm chén cơm chung quanh lập tức im lặng, không dám có hành động gì khác. Chỉ là dưới mê hoặc như vậy, cũng có một ít thế lực nhị lưu chiếm cứ một ít địa bàn nhỏ. Nhìn thấy Thất Sát Môn không nói gì thêm, bởi vậy càng ngày càng có không ít thế lực nhị lưu nhúng chạm. Chẳng biết tại sao, dựa theo đạo lý mà nói, thực lực của Thất Sát Môn tăng lên nhiều, thế nhưng lại không có bất kỳ động tác nào, giống như đồng ý với hành động của mấy thế lực nhị lưu chung quanh vậy. Thế nhưng, mấy thế lực nhị lưu này cũng không dám làm quá mức. Dù sao, thực lực của Thất Sát Môn, bọn họ hiểu rất rõ. Tăng thêm Phi Linh Môn quy hàng, thực lực của Thất Sát Môn trong các thế lực nhị lưu cơ hồ thuộc về tồn tại đỉnh phong. Tất cả các đầu lĩnh lớn nhỏ trong Phi Linh Môn cơ hồ đều quy hàng, đệ tử Phi Linh Môn đương nhiên cũng không có biện pháp nào khác. Các đầu mục trong Phi Linh Môn quy hàng, cả đám vẫn trò chuyện vô cùng vui vẻ, giống như là một việc vui vậy. Chuyện này khiến cho không ít đệ tử Phi Linh Môn nghi hoặc không thôi. Thậm chí là Bạch Kinh Đường chạy thoát lúc trước, không biết vì sao, sau khi đám người Kim Viên quy hàng cũng trực tiếp rùm beng quy hàng, giống như là gặp việc vui lớn vậy, khiến cho đệ tử Thất Sát Môn cực kỳ khách khí. Lại nói, hai sơn môn xác nhập, trong đó có một sơn môn quy hàng. Một ít mâu thuẫn nhỏ đương nhiên không tránh khỏi. Thế Thế nhưng Thất Sát môn và Phi Linh môn lại không giống như vậy. Hai sơn môn này giống như vốn là một thể, rất nhanh chóng dung hợp với nhau. Trong Thất Sát môn, ngoại trừ Thất Sát ra, không có ai biết chân tướng. Thất Sát cũng rằng nghiêm mệnh lệnh, nhất định phải khách khí với người Phi Linh môn. Mà đám người đầu lĩnh trong Phi Linh môn đều biết chân tướng sự tình, đều là người một nhà. Thất Sát môn chính là Phi Linh môn, cho nên đám người này cực kỳ khách khí với nhau. Về phần Hồ Sơn và Phong Vân Tam Bàn ở trong Phi Linh môn, ngay từ đầu, người Thất Sát môn đột nhiên đánh tới. Đám người Hồ Sơn còn tưởng rằng sẽ có một hồi đại chiến. Ai ngờ, người Thất Sát môn lại hoàn toàn không để ý tới bọn họ. Chuyện này khiến cho đám người Hồ Sơn nghĩ mãi mà không ra. Biến cố của Phi Linh môn và Thất Sát môn xảy ra trong Thị Hoàng thế giới, mà bên ngoài Vô Minh Tiểu Thiên thế giới trong khoảng thời gian này cũng xảy ra không ít chuyện. Bởi vì sau 2 năm, Thái Vân Tương Hội không bán ra khôi lỗi tọa giá và phi hổ chiến hạm, giá cả của từng kiện khôi lỗi tọa giá chiến hạm khi trước đã đội lên mấy lần. Lúc này, Thái Vân Tương Hội đã đấu giá một lần nữa, tạo thành tình cảnh tấp nập, giá cao chót vót, chỉ là vẫn cung không đủ cầu, đơn đặt hàng không ngừng. Những khôi lỗi tọa giá và phi hổ chiến hạm này, bởi vì Thái Vân Tương Hội đã đạt được thỏa thuận với không ít các thế lực, cho nên mang tới cho Thái Vân Tương Hội một lượng lớn đơn đặt hàng các loại. Trong lúc nhất thời, Thái Vân Thương Hội ở trong vùng mình tiểu thiên thế giới đã mơ hồ có xu thế trở thành thương hội đứng đầu. Có không ít khôi lỗi tọa giá và phi hổ chiến hạm mà Thái Vân Thương Hội mang từ Thị Hoàng thế giới ra đã bị tất cả các thế lực lớn tranh mua không còn. Còn xa không đủ cầu, giá tiền càng lúc càng lớn, nước lên thì thuyền lên. Nghe nói, ngay cả các thế lực lớn trong trung thiên tiểu thế giới cũng vì chuyện này mà bị kinh động. Ngoài mật địa Thất Sát môn, Âm Minh Dạ Xoa nhìn chăm chú vào cửa vào. Một tháng rưỡi trôi qua, Âm Minh Dạ Xoa vô cùng khẩn trương và mong chờ. Thời gian càng dài, nàng càng khẩn trương hơn. Trong khoảng thời gian này, bên người Âm Minh Dạ Xoa còn có một người khác mặc trang phục hở rốn. Trang phục nóng bỏng khiến cho người ta phun máu mũi. Khuôn mặt thành tú thoát tục, tựa như tiên tử, khiến cho người ta không dám sinh lòng kinh nhờn. Người này chính là Ma Linh Yêu Nữ. Một tháng trước, Ma Linh Yêu Nữ xuất quan, lập tức nhìn thấy đám người Hồ Sơn, biết được biến cố của Phi Linh Môn. Ma Linh Yêu Nữ thiếu chút nữa muốn động thủ với đám người Viêm Hỏa. Kim Viên và Viêm Hỏa vội vàng nói cho Ma Linh Yêu Nữ biết trần tướng. Sau khi Ma Linh Yêu Nữ biết được chuyện này, lập tức đi tới Thất Sát Môn. Sau khi tới Thất Sát Môn, lúc này Ma Linh Yêu Nữ mới tin tưởng hơn nữa. Chỉ là Lục Thiêu Du và Mạc Kình Thiên hiện tại là đang bế quan chữa thương cho Thái A. Ma Linh Yêu Nữ bây giờ lo lắng muốn xông vào, thiếu chút nữa động thủ lần nữa với Âm Minh Dạ Xoa. Cuối cùng dưới sự giải thích của Thất Sát và Âm Minh Dạ Xoa, nàng mới không có xông vào mà chỉ ở bên ngoài chờ đợi. Ngay khi Âm Minh Dạ Xoa lo lắng nhìn về phía trước, trong mật địa rốt cuộc truyền ra chấn động. Cửa mật địa mở ra, một đạo thân ảnh khôi ngô quen thuộc xuất hiện. Chỉ là lúc này, sắc mặt trắng bệch giống như tiêu hao tới tận cùng sau đại chiến. Sắc mặt trắng bệch, xám như tro tàn, vết sẹo trên mặt đã tái nhợt. Người không sao đấy chứ? Chuyện lớn như vậy, tại sao người lại không báo cho ta biết để ta xuất quan? Đạo thân ảnh khôi ngô này xuất hiện, nhìn thấy bộ dáng lúc này của Lục Tiêu Du, mà Linh Yêu Nữ tức thì sững sờ. Nàng nhanh chóng hiểu ra, thân thể xinh đẹp mềm mại, lập tức lách mình đi tới bên người Lục Tiêu Du. Nhìn Ma Linh Yêu Nữ trước mặt, Lục Tiêu Du cười khổ, lau sạch vết máu nhàn nhạt ở khóe miệng mà nói. Ta không sao, nàng đang bế quan, ta cũng không muốn quấy rầy đến nàng. Người không sao đã tốt rồi. Mà Linh Yêu Nữ cũng nhìn ra, Lục Tiêu Du chỉ tiêu hao quá nhiều. Một quả đan dược giá trị xa xỉ lập tức xuất hiện trong tay. Mà Linh Yêu Nữ nhét vào trong miệng Lục Tiêu Du, vội vàng hỏi. Đúng rồi, nhị ca của ta đâu? Không phải huynh ấy ở cùng một chỗ với ngươi sao? Nhị ca của nàng cũng không có việc gì, chỉ là tiêu hao quá nhiều mà thôi. Hiện tại, hắn đang điều tức. Lục Tiêu Du nuốt đan dược xuống, vội vàng trả lời Ma Linh Yêu Nữ. Lúc này, Mạc Kình Thiên cũng tiêu hao kinh người. Lần này cũng may có một cường giả đại đạo cảnh đỉnh phong như Mạc Kình Thiên có mặt. Thân thể gầy gò của Âm Minh Dạ Xoa đi tới trước người Lục Tiêu Du, miệng không nói gì, hai mắt giống như máu tươi lưu chuyển, run rẩy nhìn về phía Lục Tiêu Du, tim như ngừng đập, mũi như ngừng thở. Lục Tiêu Du nhìn Âm Minh Dạ Xoa, hắn hiểu rất rõ. Lúc này Âm Minh Dạ Xoa muốn hỏi mình cái gì, hắn nói với Âm Minh Dạ Xoa. Đi theo ta, tự mình nhìn thấy,